tới hai người đem phế huyết toàn bộ nặn đi ra. Lúc nào chảy ra huyết là màu đỏ tươi lại đình chỉ. Trần Thần thản nhiên nói. Tỷ lão lưỡng đứa con gái bước lên phía trước rất nghe lời làm theo. Tỷ lão chứng bệnh rất nhiều, nhưng nghiêm trọng nhất đúng là cơ tim suy kiệt cùng giãn phế quản. Nhất là cơ tim suy kiệt, càng là trọng yếu nhất, đã đến màn cuối, đã có bệnh vàng da cùng bệnh chướng nước, lá gan bộ xương chi xương vù, hô hấp tần suất so với người bình thường muốn chậm rất nhiều, thường nhân hô hấp 2 lần, hắn mới hô hấp 1 lần, hơn nữa có chứa nghiêm trọng ho khan, nhổ ra đàm trong có chứa màu hồng phấn bọt biển. Đối với loại này ngoan cố tính cơ tim suy kiệt, phải dùng độ ách kim châm kích thích trái tim tâm mạch, dùng bàng bạc sức lực khí phối hợp kim châm 1 lần hành động đả thông bế tắc truyền máu đường ống cùng cơ tim, nhưng quá trình này rất nguy hiểm, chẳng khác gì là tạm thời đình chỉ trái tim cung cấp huyết năng lực, dùng đi châm người nội kình đến thôi động huyết dịch tuần hoàn, nếu như kình đạo dùng nhỏ hơn, huyết dịch vận chuyển không đến toàn thân, cung cấp huyết chưa đủ mà nói hội làm cho người bệnh cơn sốc. Có thể kình đạo dùng lớn rồi. A, không nghĩ qua là có thể no bể bụng vốn là không chịu nổi gánh nặng trái tim. Mà trái tim nếu phát nổ, đại la thần tiên hạ phàm cũng cứu không được người. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 404, cứu người. 2. Cái này là trị liệu tề lão gia tử cơ tim suy kiệt bệnh trạng khó khăn nhất 1 điểm. Trái tim chính là nhân thể là tối trọng yếu nhất khí quan 1 trong, nhân thể huyết dịch tuần hoàn toàn bộ nhờ nó để hoàn thành, mà huyết dịch tuần hoàn bất lợi, sẽ làm cho cung cấp huyết cùng bài độc không khoái. Cung cấp huyết chưa đủ, sẽ toàn thân không còn chút sức lực nào, thở hổn hển, tay chân lạnh buốt, cứ thế mãi xuống dưới, sẽ tạo thành tứ chi tím xanh sưng vù, cuối cùng đánh mất hành động năng lực, chỉ có thể trường kỳ nằm ở trên giường. Hình cùng tê liệt, mà bài độc không khoái, nhân thể sinh ra độc tố tự không cách nào theo huyết dịch tuần hoàn thông qua thận các loại, đợi khí quan bài trừ bên ngoài cơ thể, trường kỳ dành dụng trong người mà nói, tự sẽ từ từ độc hại toàn thân miễn dịch hệ thống, tổn hại tâm, lá gan, thận các loại, đợi trọng yếu khí quan, tạo thành khí quan khô kiệt, tối trung dẫn phát. Ung thư máu các loại, đợi bệnh biến chứng tử vong. Tề lão gia tử hôm nay thân thể là đến cơ tim suy kiệt màn cuối. Toàn thân làn da ố vàng chi từ trong ra ngoài tím xanh sưng. Không cần để sát vào có thể nghe thấy được lão nhân da trên người phát ra mục nát tanh tưởi. Trần thần lại để cho săn sóc đặc biệt cho tề lão gia tử 2 tay cùng 2 chân tĩnh mạch bên trên đều chát bên trên châm. Lại cùng tề đức xương 1 đạo dùng ngân châm phong bế hắn toàn thân huyệt đạo. Thông qua thay máu ly tâm khí dụng máu mới đổi thành hắn toàn thân phế huyết. Bất quá cái này cũng chỉ là giai đoạn trước công tác chuẩn bị. Thay máu sau khi hoàn thành trong tích tắc đến đả thông tề lão gia tử trái tim bế tắc cung cấp huyết hệ thống trong khoảng thời gian này. Dùng nội kình duy trì huyết dịch tuần hoàn mới là trọng yếu nhất. Cái này đối với Trần Thần mà nói là thứ thật lớn khảo nghiệm. Khảo nghiệm được không chỉ là hắn hóa kình có thể hay không kiên trì lâu như vậy. Còn có tề lão gia tự ý chí của mình, bất luận ai xuất hiện độ lệch, trị liệu đều kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Điểm ấy việc nhỏ để cho ta tới a, ngươi điều chỉnh thoáng một phát tinh khí thần, đợi lát nữa có ngươi liều mạng thời điểm. Tề Đức Xương vỗ vỗ bờ vai của hắn, chiếm Trần Thần chuẩn bị dùng khí kình mát xa tề lão gia tử trái tim, kích phát nó tiềm lực công tác. Trần Thần cũng không khách khí. Hôm nay tinh lực của hắn tuyệt không có thể lãng phí, nếu không dùng khí kình duy trì lão gia tử huyết dịch tuần hoàn trong quá trình vạn nhất chống không xuống tựu xong đời. Tề lão, tuy nhiên ngài hôn mê bất tỉnh, nhưng ta biết rõ kỳ thật ngài cảm giác thính giác cũng còn tại, lời nói của ta ngài nhất định có thể nghe được, ta thành thật thật cùng ngài giao cái đáy ngọn nguồn, lần này giải phẫu ta thật không phải là rất có lòng tin. Trần Thần ngồi ở một bên nhắm mắt lại nhẹ giọng lầm bầm lầu bầu. Nghe được hắn nói không tin rằng, tề ra người sắc mặt đều khó coi. Thần sắc khẩn trương vô cùng, tề lão lưỡng đứa con gái thiếu chút nữa không có khóc ra thành tiếng. Tề Thế Long bọn người cũng mặt ủ mày trao, lo lắng. Trần Thần đột nhiên khẽ cười nói, tề lão, ngài sẽ không cũng tuyệt vọng a? ta muốn chắc có lẽ không đấy. Ngài lão theo chiến tranh kháng Nhật, chiến tranh giải phóng, đại náo động vận động một đường giết qua ra. Cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua, cái gì sanh ly tử biệt không có đụng phải qua. Tại ta có lẽ ngài già như vậy đồng lứa anh hùng có lẽ cái gì đều sợ, nhưng lại không sợ chết mới đúng chứ. Dũng giả không sợ, không sợ chết mới có thể chết trong cầu sống. Ta trung thực cùng ngài nói, kế tiếp trị liệu sẽ rất hung hiểm. Ngài chịu đựng không được lời nói 99 muốn đi về phía Diêm Vương đưa tin rồi. Ta chống không được lời nói 99 nguyên khí đại thương, nói không chừng được trên giường nằm cái một năm nửa năm. Cho nên lần này giải phẫu đối với hai ta mà nói đều là một lần sống hay chết khảo nghiệm. Ta vừa rồi sở dĩ nói không tin rằng, không đúng đối với ta chính mình không tin rằng, ta là người là thứ tự đại cuồng. Bất quá bọn hắn cũng biết, Trần Thần là tự cấp lão gia tự động viên, dụng tâm lương khổ, người ta đều bất cứ giá nào khả năng muốn trên giường nằm một năm nửa năm hậu quả mạo hiểm cứu người rồi. Bọn hắn còn có thể nói cái gì? Cảm kích còn không kịp đây này. Không sai biệt lắm, chuẩn bị sẵn sàng. Tề Đức Xương trên đầu sương mù bốc lên, hai tay tất cả đều là mồ hôi, dùng ám kình kích phát Tề lão trái tim tiềm lực. Đối với hắn cái này hơn 80 tuổi lão nhân mà nói cũng là không nhỏ tiêu hao. Lão gia tử, đã nghe được a, chúng ta muốn trên chiến trường rồi, ngài cũng không thể kinh sợ rồi. Trần Thần cuối cùng làm trước khi chiến đấu động viên, thò tay cầm bốc lên hơn một thước lớn lên kim châm, nội kình nhẹ nhàng thúc giục, kim châm lập tức đứng thẳng thẳng tắp, phong tiêm hàn quang lãnh liệt. Tề Đức Xương chỉ vào Tề lão gia tử trái tim bộ vị mát xa sau bày biện ra màu đỏ sậm huyệt vị, trầm giọng nói, chính là chỗ này, huyệt đàn trung, hạ châm lúc muốn chuẩn, kim châm nhập vào cơ thể sau ngàn vạn không thể run, đâm rách động mạch mạch máu mà nói tự nguy rồi, cẩn thận một chút. Trần Thần khẽ gật đầu, nhìn chăm chú lên thay máu ly tâm khí, đem làm đèn chỉ thị do hồng chuyển lục lập tức, độ ách kim châm như là một đạo kim sắc tia chớp phá toái hư không, tinh chuẩn đã đâm trúng huyệt đàn trung, bàng bạc vô cùng khí kình theo kim châm nhảy vào huyệt vị, lại dọc theo cây kim cỏ rửa động mạch mạch máu kích thích trái tim tâm thất, đem trái tim bên trong đích huyết dịch lập tức đè ép đi ra ngoài, thông qua cung cấp mạch máu vận chuyển đến toàn thân. Tề lão gia tử thân thể đột nhiên rất nhỏ chấn động lên, mấy hơi về sau, hắn đầu mạch máu bày biện ra trong suốt máu tái nhợt chi kinh mạch mạch máu thanh trong trở nên trắng, thoạt nhìn thập phần khủng bố. Kình đạo nhỏ hơn, não bộ cùng tứ chi cung cấp huyết chưa đủ. Tề Đức Xương nhỏ giọng nhắc nhở, đối với cái này một châm sau xuất hiện bệnh trạng hắn sớm có đoán trước, lần thứ nhất hạ châm thả rằng kình đạo điểm nhỏ. Cũng tốt hơn kình đạo quá lớn no bể bụng trái tim, kình đạo nhỏ hơn còn có thể bổ cứu, kình đạo lớn rồi có thể nên cái gì đều đã xong. Lần thứ hai, Trần Thần chậm rãi tăng thêm khí kình, Tề lão gia tử tứ chi lập tức đã có nhàn nhạt đỏ ửng, nhưng trên ót kinh mạch y nguyên biểu hiện ra cung cấp huyết chưa đủ bệnh trạng, nhưng so với trước đệ nhất châm muốn xỉn qua không ít. Tứ chi mạch máu so não bộ mạch máu chống lại dày vò, kình đạo nặng một chút cũng không có sao, nhưng não bộ mạch máu tinh tế, chịu không nổi đột nhiên cường lực cung cấp huyết, chỉ có thể chậm rãi tăng thêm, nhưng não bộ liên tục cung cấp huyết chưa đủ mà nói rất dễ dàng tạo thành đại não thiếu dưỡng làm cho cơn sốc. Nếu là trẻ trung cường tráng năm người bệnh cũng may, ngắn ngủi đại não thiếu dưỡng còn có thể chịu đựng được, nhưng Tề lão gia tử thế nhưng mà gần 90 tuổi lão nhân, hắn có thể chịu không được mấy lần dày vò. Trần Thần trên đầu đổ mồ hôi rồi, lại hóa thành sương mù khí tiêu tán trong không khí, trên ót nổi gân xanh, cổ tay phải kinh mạch tựa như một mảnh dài hẹp dữ tợn con rắn nhỏ, liên tục không ngừng dùng hóa kình thôi động nhân thể huyết dịch tuần hoàn, việc này thật có thể mệt chết người, muốn biết nhân thể huyết dịch theo trái tim đè ép đi ra ngoài lập tức lực đạo có thể tương đương với cứ thế mà thôi động một cổ tiểu ô tô khí lực. Mà một lần huyết dịch tuần hoàn không sai biệt lắm muốn hơn 20 giây, Trần Thần muốn khống chế được huyết dịch chảy đầy toàn thân lại trở lại trái tim ở bên trong, một khắc cũng không thể ngừng, đây. Lần thứ ba, Trần Thần sức lực đảo cuối cùng đã tới hoàn mỹ nhất chính là cái kia điểm lên, đã có thể hoàn thành huyết dịch tuần hoàn vừa rồi không có cho trái tim tạo thành quá lớn gánh nặng, Liên tục mấy lần bình thường huyết dịch tuần hoàn về sau, Trần Thần Kim Châm rất nhỏ chấn động lên. Kim Châm bôi thuốc lực chậm rãi phóng ra ngoài, tiến vào trong máu theo huyết dịch tuần hoàn vận chuyển đến từng cái khí quan ở bên trong, cỏ rửa lấy trầm tích tại khí quan chúng độc tố cùng phế huyết cứng lại khối, lại từng chút một theo huyết dịch bài xuất. Rất nhanh, Tề lão toàn thân da thịt xuất hiện màu đỏ sậm, loang lổ điểm một chút, thoạt nhìn thập phần đáng sợ. Tề Đức Xương vội vàng đem đâm vào Tề lão toàn thân huyệt đạo bên trên ngân châm rút ra. Trong chốc lát đạo đạo máu tươi theo huyệt đạo trong bắn tung tóe đi ra, phun được cả cái giường đều là buồn nôn mùi hôi thối. A, chứng kiến Tề lão toàn thân đổ máu khủng bố bộ dáng, hắn lưỡng đứa con gái nhịn không được hét lên. Loại này hình ảnh rất dễ dàng lại để cho người cho rằng giải phẫu thất bại, mà ngay cả Tề Thế Long cũng sắc mặt tái nhợt, cả người đều có chút choáng váng. Đừng cãi, không có chuyện gì nữa. Tề Đức Xương nhíu mày khẽ quát một tiếng, trước khi hắn tự khuyên bảo qua mọi người mặc kệ thấy cái gì đều không thể lên tiếng, miễn cho quấy nhiễu Trần Thần, thân là y võ mọi người. Hắn đương nhiên biết rõ đồ đệ giờ phút này có nhiều hung hiểm, kinh hãi đến hắn mà nói, chẳng những Tề lão hội toi mạng, bảo bối của mình đồ đệ cũng muốn trọng thương. Chứng kiến Tề Đức Xương nghiêm khắc cùng bất mãn, Tề gia người bề bộn bịt miệng lại ngừng thở, nhìn xem cái kia toàn thân đều đang run rẩy thiếu niên, to như hạt đậu mồ hôi không ngừng theo hắn làn da bên trên xuất hiện, rồi lại rất nhanh bốc hơi trở thành sương mù, mới vừa rồi còn hồng nhuận phơn phớt thanh tú mặt giờ phút này cũng dần dần trắng bệch, còn hiện ra một tầng hư hao tổn quá độ hôi bại sắc, dưới chân đá cẩm thạch tạch tạch tạch không ngừng rạn nứt, hai chân của hắn bất chi bất giác chui vào trong đất bùn non nửa cái dày mặt. Huyết dịch tuần hoàn nhưng đang tiếp tục, không ngừng có màu đen độc tố cùng với phế huyết khối theo Tề lão huyệt đạo trong nặn đi ra. Săn sóc đặc biệt nhân viên cẩn thận từng ly từng tí dùng lụa trắng bố lau sạch lấy. Tề lão chi giác thời gian dần qua tại khôi phục, hai tay nắm chặt ga giường nổi gân xanh, già nua trên mặt lộ vẻ thống khổ khó nhịn chi sắc, trong miệng nhỏ giọng rên rỉ lấy. Tề Đức Xương biết rõ trị liệu đến mấu chốt nhất thời khắc, Trần Thần khí kình bắt đầu đả thông Tề lão cung cấp huyết động mạch rồi, bởi vì máu của hắn quản trường kỳ bị phế huyết khối đè ép bế tắc lấy, cường hành dùng ngoại lực đả thông, loại thống khổ này so với rút gân lột da cũng không thua bao nhiêu, không có người thường có khả năng thừa nhận. Tề lão, chống đỡ a, ngươi xem người ta tiểu hài tử đều khẽ cắn môi chống đến bây giờ rồi, ngươi cũng không thể so với hắn trước mềm trứng dái rồi, bằng không thì đoàn người biết cười lời nói ngươi đấy. Tề Đức Xương lo lắng ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng la lên, hôm nay Trần Thần cùng Tề lão gia tử mệnh cơ hồ là liền cùng một chỗ đấy, nếu Tề lão trước chịu không được đi, Trần Thần sẽ lọt vào hóa kình cắn trả, tâm mạch nhất định sẽ lọt vào trọng thương, nhẹ thì trên giường nằm bên trên 1-2 năm, nặng thì bị mất mạng tại chỗ. Trần Thần cắn chặt môi, khóe miệng đều chảy ra máu tươi, lỗ tại bên ngoài làn da một tia huyết sắc đều không có, tái nhợt như tuyết, hình thành tươi sáng rõ nét đối lập chính là kinh mạch của hắn, thập phần khủng bố bạo lên, giống như là muốn no bể bụng như vậy, dài đến gần 10 phút liên tục thúc dục hóa kình, lấy hết hắn tinh khí thần, ý thức của hắn đều đã bắt đầu mơ hồ, nhưng ương ngạnh đích ý chí trèo chống lấy hắn như trước tại kiên trì, đã làm được một bước này rồi, không có đạo lý bỏ dở nửa chừng đấy, lão tử tuyệt đối làm được. A, Trần Thần đem hết toàn lực, nổi giận gầm lên một tiếng, đầu ngón tay kim châm sáng chói tới cực điểm, sáng được có chút chướng mắt. Sau đó tại mọi người khiếp sợ nhìn soi mói mạnh mà theo Tề lão huyệt đàn trung trong bắn ra đi ra, hóa thành một đạo kim quang phóng lên trời, đâm thủng trần nhà không thấy tung tích. Đau chết lão tử rồi, Trần Thần kim châm vừa rời tay, Tề lão gia tử mạnh mà từ trên giường ngồi dậy, toàn thân huyệt đạo trong chạy ra khỏi cuối cùng một cỗ độc tố cùng hắc huyết, người vậy mà thanh tỉnh lại, nghe thanh âm trung khí 10 phần, to dị thường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 405, vô chiêu thắng hữu chiêu tán gái. Cảnh giới Trần Thần như bị sét đánh, đạp đạp đạp dẫm phải sàn nhà ngược lại lui ra ngoài. Cứng rắn đá cẩm thạch bên trên bị hắn dẫm ra một chuyến dấu chân, giống như tự nhiên hình thành giống như, cả người không cách nào ức chế hung hăng đâm vào trên vách tường, chấn được gian phòng đều run rẩy, trên tường tranh chữ cùng ảnh chụp tất cả đều rớt xuống. Phụ thân, Tề Thế Long bước lên phía trước đỡ Tề lão gia tử thân thể, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, ngài cảm giác như thế nào đây? Tề lão gia tử toàn thân máu chảy đầm đìa đấy, thoạt nhìn rất khủng bố, nhưng tinh thần đầu lại nhìn thấy không tệ, thò tay tiếp nhận khăn mặt lau một cái mặt, trung khí mười phần mà nói, hắc, ngươi đừng nói, đau nhức quá mức về sau, toàn thân đều tê tê dại dại đấy, thoải mái được rất, hơi thở không gấp rồi, ngực cũng không buồn bực rồi, toàn thân đều là kình. Tề Thế Long mừng rỡ như điên, rung giọng nói, vậy là tốt rồi a, đã qua một kiếp này, ngài nhất định có thể sống lâu trăm tuổi. Tề gia người vây quanh Tề lão gia tử ngươi một lời ta một câu, mỗi người đều thật cao hứng. Tề Đức Xương bước nhanh đi đến góc tường nhìn xem loạn liên tục ngồi dưới đất rũ cục lấy ảnh chân dung là đã hôn mê trần thần, lo lắng gấp giọng hỏi, tiểu thần, ngươi như thế nào đây? Trần thần toàn thân như là trong nước phao ngâm qua như vậy, toàn thân đổ mồ hôi, tóc ướt đẫm, đầu lông mày mồ hôi theo gương mặt chảy xuống, đông đông đông nện trên mặt đất, cả buổi động đều bất động thoáng một phát, động liên tục động thủ chỉ khí lực đều không có. Tề Đức Xương chế trụ hắn mạch môn, trong nội tâm mạnh mà trầm xuống, không tốt, mạch giống như thế nào như vậy loạn, không phải là hư hao tổn quá độ tẩu hỏa nhập ma à. Không có việc gì, lại để cho ta ngồi một hồi. Trần thần hữu khí vô lực thấp giọng nói. Tề Đức Xương vượt qua đi một đạo kình khí, lại dùng kim châm tại hắn châm hợp thành cùng thiên trì huyệt đâm lưỡng châm, ổn định lại hắn nổi trận lôi đình tim đập cùng sôi trào khí huyết, chờ hắn trì hoãn quá mức đến sau vịn hắn ngồi ở trên ghế salon. Ngươi a, quá sảng bậy rồi, cuối cùng cái kia thoáng một phát làm bị thương đi à nha. Tề Đức Xương giận dữ nói, ta cho ngươi liều mạng là hay nói giỡn đấy, không nghĩ tới ngươi thực đánh bạc mệnh đi cứu người, cho dù cuối cùng không có cái kia thoáng một phát, Tề lão bệnh cũng có thể tốt thất thất bát bát, ngươi làm gì thế, không phải cùng thân thể của mình gây khó dễ. Trần thần tái nhợt nghiêm mặt không có tim không có phổi cười nói, sư phó đau lòng, ngài không phải thường nói thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ nha. Ta cái này làm đồ đệ được hướng ngài học tập. Tề Đức Xương nghe xong mạch về sau, thở dài, ngươi a, làm bị thương tim phổi rồi, cái này 10 ngày nửa tháng cũng đừng có lại động khí rồi, ta khai mở mấy uống thuốc cho ngươi, hảo hảo điều dưỡng, bằng không thì hội lưu di chứng đấy. Bị thương nặng như vậy, Tề Thế Long gặp cha già không có việc gì rồi, cái này mới nhớ tới muốn cảm tạ Trần Thần. Lại nghe đến Tề Đức Xương nói hắn bị thụ nội thương nghiêm trọng, không khỏi rất là áy náy, người ta cùng chính mình không có gì giao tình, cũng không phải có việc cầu người, càng không thiếu nợ hắn cái gì, lại làm việc nghĩa không được chùn bước ra tay cứu mình bệnh nặng cha già, bởi vậy còn bị thương, phần ân tình này có thể lớn rồi đi, không có việc gì. Không có sư phụ ta nói được nghiêm trọng như vậy, bác sĩ nha, tổng yêu nói ngoa. Trần thần suy yếu đập vào ha ha. Tề Đức Xương tức giận mà nói, ngươi tự xạo lna, thật sự là không hiểu ngươi vì cái gì như vậy liều mạng, thiếu chút nữa đem mình góp đi vào. Trần thần mỉm cười, hắn đương nhiên biết rõ cho dù không có cuối cùng cái kia một châm, Tề lão gia tử như trước có thể tốt được thất thất bát bát. Đến tiếp sau chậm rãi điều trị mà nói cơ tim suy kiệt bệnh trạng hội dần dần chuyển biến tốt đẹp, dù cho không cách nào khỏi hẳn, sống lâu cái 1-2 năm tuyệt đối không có vấn đề, nhưng hắn suy đi nghĩ lại hay vẫn là đâm ra này một châm, không vì cái gì khác đấy, tự vi lão gia tử có tê. Hắn chẳng những muốn cho Tề lão gia tử còn sống chứng kiến 16 đại tổ chức, càng muốn hắn còn sống chứng kiến 17 đại thắng lợi bế mạc. Chứng kiến Tề Thế Long vững vàng đương đương hợp lý tuyển chính trị cục thường ủy, quốc gia phó chủ tịch, chỉ có như vậy, Tề gia mới có thể ghi khắc hắn đại ân, tương lai nếu là Tề Loan Loan cùng hắn đi tới cùng một chỗ, Tề gia nhân tài sẽ không phản đối. Tề Đức Xương đương nhiên không hiểu hắn vì cái gì nhất định phải như thế liều mạng, hắn vốn ý định tự là lại để cho Trần Thần có chừng có mực, lại để cho Tề lão vững vàng sống quá năm nay cho dù đại công cáo thành, nhưng lại không biết Trần Thần nghĩ cách sâu như vậy xa, càng sẽ không biết rõ Tề Thế Long tương lai thành tựu đến cỡ nào kinh người. Cho tới nay, Trần Thần đều đang suy tư một vấn đề, như thế nào mới có thể cùng Tề Thế Long kéo lên quan hệ. Hắn là đủ hệ cờ xí tính nhân vật, là cái này khổng lồ phe phái người cầm lái. Hắn sẽ ở không xa tương lai đi đến cái kia vạn chúng chú mục chính là trên vị trí, tại chính trị lên, Trần Thần hiện tại không giúp được hắn cái gì, chờ hắn khả năng giúp đỡ đến Tề Thế Long thời điểm, người ta đã thành công đang nhìn, dệt hoa trên gấm dù sao so ra kém đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, chỉ có tại hắn còn không có nhất phi trùng thiên trước khi cùng với hắn kết xuống thâm hậu tình bạn, tương lai mới có thể ở chỗ của hắn nói được bên trên lời nói. Tề Thế Long vỗ nhẹ nhẹ lấy bờ vai của hắn, cảm kích mà nói, tiểu thần, liên lụy ngươi bị thương ta thật sự là băn khoăn, cảm tạ ta đừng nói rồi, về sau chúng ta tự là người một nhà. Trần Thần nhẹ hơi thâm ý cười nói, Tề thúc thúc đã đem làm ta là người một nhà, cũng đừng cùng ta khách khí, Tề gia gia là ta rất tôn kính trưởng bối, ta như thế nào cũng không thể khoanh tay đứng nhìn đấy. Tề lão gia tử phất tay nhường cho con nữ bỏ đi, hướng Trần Thần thở dài, Trần tiểu tử, ta phải cùng ngươi nói tiếng cảm ơn, vừa rồi ngươi đối với lời nói của ta đều nhớ rõ rành mạch, may mắn mà có nờ. Cái này không được, ngươi thay ta uống không đủ để biểu đạt ta cùng tiểu thần ở giữa chiến hữu tình. Tề lão cố chấp mà nói, Tề ra mọi người lại là một hồi khích lệ, cuối cùng hay vẫn là Tề Đức Xương lên tiếng nói, rượu đế cũng đừng có uống rồi, uống chút rượu thuốc bổ khí lưu thông máu ngược lại là có thể. Lúc này, Tề gia tôn bối nghe nói Tề lão đã tỉnh lại, nhao nhao đều vọt lên tiến đến. Tề Loan Loan chứng kiến gia gia tinh thần cùng trước khi tưởng như hai người, cao hứng mà thẳng khóc, khấu khấu duỗi ra cái đầu nhỏ nhìn Tề lão gia tử liếc sau quay đầu đi tìm Trần Thần, chứng kiến hắn tựa tại trên ghế salon mỏi mệt bộ dáng, lập tức tránh ra tiểu cô nương ôm ấp hoài bão, theo trên giường bệnh nhảy lên như một đạo bạch sắc giống như tia chớp vọt tới trên vai của hắn, ghé vào lỗ tai hắn ô ô kêu, chậc chậc, vì tán gái, ngươi cái này tiền vốn hạ được khá lớn đó a. Khấu khấu cười nhạo nói, Trần Thần cầm lấy cái đuôi của nó tức giận mà nói, ta như vậy chính nghĩa thiện lương cử động đến trong miệng ngươi làm sao lại biến vị nữa nha. Khấu khấu nháy đen nháy y hệt tinh mâu, vẻ mặt xem thường mà nói, đừng giả bộ, tâm tư của ngươi ta lại không biết, còn chính nghĩa thiện lương đâu rồi, ta nói là có mục đích riêng mới đúng. Trần Thần chừng nó liếc, mang theo cái đuôi của nó đem nó lắc tại một bên. Khấu khấu bất mãn mà nói, bị ta vạch trần cũng đừng thẹn quá hóa giận nha, chúng ta là cùng một nhóm, ta hoàn toàn lý giải ý nghĩ của ngươi. Đang nói, Tề Loan Loan mang theo một hồi tươi mát tự nhiên con gái hương nhẹ nhàng nhưng đích đã đi tới ngồi ở bên cạnh hắn, quan tâm mà nói, ngươi không sao chớ, xem sắc mặt của ngươi không tốt lắm. Không có việc gì, tự thì hơi mệt chút, qua một hồi thì tốt rồi. Trần Thần cười hì hì mà nói. Khấu khấu ở một bên thấp giọng ô ô kêu lên, đúng lúc này không phải nên nói mình bị thương có đa trọng, bác nàng chịu mến hảo cảm mới đúng sao? Ngươi như thế nào còn nói mình không có việc gì? Ngươi hiểu cái pi, Trần Thần khinh thường trong lòng nói. Tề Loan Loan xem trên đầu của hắn mồ hôi đầm đìa, nghĩ nghĩ về sau, theo yếm ở bên trong xuất ra khăn tay do dự một chút, tối trung thò tay cẩn thận từng ly từng tí giúp hắn trà lau. Trần Thần một bên hưởng thụ lấy mỹ nữ trong dự liệu ôn nhu, một bên hướng khấu khấu nháy mắt mấy cái, chó chết trợn mắt há hốc mồm, cúi đầu thẳng bĩu môi, như vậy cũng được, xem ra tài tán gái của ngươi đã đến vô chiêu thắng hữu chiêu cảnh giới. Vừa dứt lời, laptop tán gái trong Tề Loan Loan bóng hình xinh đẹp một hồi hào quang lập lòe, trong hư không khí lành từng đám, trời giáng chuỗi ngọc, tử khí đông lai, mỹ nữ đối với hắn hảo cảm độ trực tiếp vọt tới hơi có hảo cảm. Khấu khấu há to miệng, cuối cùng bất đắc dĩ nói, ta phục rồi ngươi rồi. Tề Loan Loan cho Trần Thần lau mồ hôi, Tề ra người đương nhiên đều nhìn thấy, Tề lão gia tử ha ha cười cười không nói gì. Tề Thế Long nhíu nhíu mày cũng không nói gì. Tề Thiến nhưng lại rất giật mình. Nàng cùng Tề Loan Loan lẫn nhau tầm đó từ trước đến nay không nói chuyện không nói. Đương nhiên biết rõ nàng cùng Trần Thần chỉ là bằng hữu bình thường. Không có gì mập mờ. Đã chỉ là bằng hữu bình thường. Chủ động giúp tiểu tử kia lau mồ hôi tựa hồ có chút vượt qua a. Tề Loan Loan cũng không biết mình vì cái gì đột nhiên biết làm như vậy mập mờ cử chỉ, nhưng làm đều làm, bỏ dở nửa chừng ngược lại còn ra vẻ mình trong nội tâm có quỷ. Tiểu cô nương đỉnh lấy người nhà nhìn chăm chú, nhẹ khẽ cắn cặp môi đỏ mọng, hơi đỏ mặt cho Trần Thần lau mồ hôi, điềm nhiên như không có việc gì mà nói. Trần đồng sự, ngươi đừng có hiểu lầm, ta là xem tại Tạ Tịch Tịch phân thượng mới lau cho ngươi đổ mồ hôi đấy. Miễn cho nha đầu kia đã biết nói chúng ta Tề gia chậm trễ ngươi. Tề đồng sự, ngươi nếu không giải thích. Ha ha ha, mọi người nghe hắn nói được thú vị, nhao nhao thiện ý nở nụ cười. Tề Loan Loan khuôn mặt đỏ bừng, nhẹ nhàng đánh hắn thoáng một phát, sảng giọng, mò mẫm nói cái gì đó. Người nào không biết ngươi cùng Tô Y Y là một đôi, ta và ngươi có thể có cái gì hiểu lầm. Trần Thần cười mà không nói. Hắn và Tề Loan Loan cảm tình còn ở vào nảy sinh kỳ, yếu đuối, chịu không được bất luận cái gì sóng gió. Có lẽ người khác lơ đãng một câu một cái vui đùa có thể phai mờ bọn hắn tình yêu ngọn lửa. Vì coi chừng che chở cái này tinh tinh chi hòa, Trần Thần tình nguyện tại Tề Loan Loan đối với tình cảm của hắn không có trong sáng trước khi ít xuất hiện một điểm, tránh cho quá sớm trêu chọc Tề ra người phản đối. Còn nhiều thời gian. Đợi đến lúc tương lai có một ngày Tề Loan Loan đối với hắn yêu như tinh hỏa liệu nguyên, có dũng khí đối mặt rất nhiều chỉ trích cùng khó hiểu lúc, hắn hội dũng cảm lôi kéo tay của nàng quang minh chính đại hướng Tề gia cầu hôn, không sợ mưa to gió lớn, không sợ ngàn khó vạn hiểm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 406, khó có thể thừa nhận yêu ban đêm, trăng sáng như đao, ngân hà như nước. Diệu hương núi Tề gia nhà cấp 4 trong náo nhiệt tốt sau một lúc rốt cục dần dần yên tĩnh trở lại. Trần Thần chuyển trương ghế bành nằm ở lầu 2 trên ban công. Gió đêm phơ phất, trước mặt quét, nhàn nhạt hoa mai hương thấm vào ruột gan. Chim hót trùng thanh âm, yên lặng bên trong lại còn sống thù, thập phần an nhàn. Khấu khấu ghé vào hắn trên hai chân, hít nửa sáng chói con ngươi đập vào chợp mắt. Thằng này thật sự là cực phẩm, vừa rồi hắn và Tề gia người ăn uống linh đình lúc, nó lòng hiếu kỳ đi lên cúi đầu tại Trần Thần trong chén cò uống rượu, kết quả uống đủ nghiện, cuối cùng tiểu nửa bình đàm ra cống rượu đều tiến vào bụng của nó. Trần Thần buồn bực, cái này chết tiệt cậu bất quá to cỡ lòng bàn tay, nho nhỏ thân hình là như thế nào sắp xếp nhiều như vậy tử thủy hay sao? Thần thù, ta là thần thù, khấu khấu dáng đi. Trần Thần khẽ cười một tiếng, theo trên bàn trà bưng lên phóng nguội lạnh chén thuốc, cúi đầu nếm nếm, khổ phải mệnh, nhưng thuốc đáng giá tật nha, vì để sớm ngày khôi phục, khó hơn nữa uống cũng phải uống. Một tên con trai thở dài, nhận mệnh hướng trong miệng khẽ đảo, một ngụm nuốt xuống, nhưng vẫn là khổ được thẳng cau mày. Cho Tề Loan Loan chẳng biết lúc nào ra hiện tại hắn sau lưng, trắng nón non tay nhỏ bé đưa qua một khỏa đại bạch thỏ sữa đường kẹo. Trần Thần hay nói giỡn nói, ta cũng không phải tiểu hài tử, chính ngươi ăn đi. Tề Loan Loan lông mày nhảy lên, quệt mồm nói, hảo tâm không có tốt báo, Tề gia gia nói ngươi dược đặc biệt khổ đặc biệt cay khẩu, ta mới hảo ý chạy ra mua tới cho ngươi sữa đường kẹo. Ngươi còn châm chọc ta chưa trưởng thành, tức chết ta rồi. Trần Thần có chút ngoài ý muốn nhìn xem nàng, không nghĩ tới Tề Loan Loan như vậy cẩn thận, chính mình nhưng lại có chút cô phụ mỹ nhân ân. Nhìn xem Tề Loan Loan bất mãn đem mở mạnh sữa đường kéo hướng trong miệng ném, Trần Thần cười nói, đừng nóng giận nha, ta ăn còn không được sao. Nhìn ngươi cái kia không tình nguyện bộ dạng, giống như ta hạ độc hại ngươi tựa như, ngươi không ăn xong rồi. Khổ chết ngươi. Tề Loan Loan khẽ nói. Trần Thần hai tay hợp thành chữ thập cầu xin tha thứ nói. Dạ dạ đúng. Đúng ta không biết tốt xấu. Xinh đẹp Tề đại tiểu thư. Ban thưởng ta một khỏa sữa đường kẹo a. Cái này còn không sai biệt lắm. Phần thưởng ngươi đấy. Tề Loan Loan cười hì hì mở mạnh sữa đường kẹo giấy bạc. hành tây chỉ nắm bắt đưa tới. Trần Thần khẽ giật mình, hơi cổ quái nhìn xem cái này Tịnh Lệ thiếu nữ, Tề Loan Loan như thế nào đột nhiên đối với hắn tốt như vậy? Chẳng lẽ nàng không biết là uy hắn ăn kéo hành động này quá mập mờ sao? Bất quá hắn cũng không có đa tưởng, tiểu cô nương một mảnh tình ý không thể cô phụ a, tự há miệng ra, Tề Loan Loan lông mày nhảy lên, tức giận mà nói, làm gì, còn nghĩ tới ta cho ngươi ăn à? Một tên con trai lập tức ngộ rồi, xem ra là chính mình đã hiểu lầm, người ta tiểu cô nương là lại để cho hắn dùng tay đi đón, chính mình nhưng lại tự mình đa tình rồi. Trần Thần cười khan hai tiếng, nói, này làm sao dám đảm đương, ta còn là tự để đi, coi như ngươi thức thời. Tề Loan Loan mắt trắng không còn chút máu, thanh tú động lòng người mà nói. Trần Thần tiếp nhận sữa đường kẹo, ghé vào hắn trên đùi khấu khấu con ngươi sáng ngời, nhảy dựng lên đầu lưỡi một cuốn tự cắn vào trong miệng, tức giận đến một tên con trai thẳng béo mập ục ục mặt, nói, chó chết, cái này là của ta, nhổ ra, cho ta nhổ ra. Khấu khấu một bộ chó chết không sợ mở nước nóng bộ dáng, chập chập chập chập miệng, nhảy tới Tề Loan Loan trong ngực, nịnh nọt liếm láp lòng bàn tay của nàng, cho mình tìm cái núi dựa lớn. Tốt rồi tốt rồi, chẳng phải một khỏa đường kẹo nha, nhìn ngươi cái kia keo kiệt dạng, nó thực nhổ ra chẳng lẽ ngươi còn nuốt trôi. Tề Loan Loan thò tay đánh rớt thiếu niên khi dễ con chó nhỏ tay, tức giận cười nói, không phải ta keo kiệt, cái này khỏa đường kẹo ý nghĩa không đồng dạng như vậy. Trần Thần bất mãn mà nói. Tề Loan Loan tò mò hỏi, như thế nào không giống với. Cái này khỏa là ngươi tự tay cho ta bóc lột đấy, ẩn chứa thâm tình hậu ý, cùng cái khác sữa đường kẹo đương nhiên không giống với lúc trước. Trần Thần lẽ thẳng khí hùng mà nói. Tề Loan Loan khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, sảng giọng, cái gì thâm tình hậu ý. Nói bậy, Trần Thần cười hì hì mà nói, chẳng lẽ không đúng sao? Bằng hữu chi tình cũng là tình mà. Tề Loan Loan a một tiếng, nói, ngươi nói là cái này à? Bằng không thì còn có thể là cái khác cái gì tình ý. Trần Thần trong nội tâm cười thầm, biểu hiện ra lại giả vờ lấy vẻ mặt mơ hồ. Tề Loan Loan túng quẫn đỏ mặt, vì chính mình đoán mò cảm thấy không có ý tứ, nhưng lại không biết là Trần Thần cố ý mấy chuyện xấu hướng dẫn nàng hướng lệch ra chỗ muốn. Khấu khấu tại mỹ nữ trong ngực thập phần cảm khái, chia tay ba ngày lau mắt mà nhìn, tiểu tử này đem muội công phu đã đến như lửa thuần thanh, tiện tay niết đến tình trạng rồi, như vậy nhận vật mảnh im ắng xảo kình nữ nhân nào phòng được. Chứng kiến cô gái nhỏ xấu hổ đỏ mặt, Trần Thần cố ý truy vấn, ngươi như thế nào đỏ mặt? À, có sao? Có thể là vừa rồi uống nhiều rượu đi à nha. Tề Loan Loan hơi có chút bối rối cúi đầu xuống, tránh quá, tránh né Trần Thần nhìn chăm chú. Uống nhiều quá. Trần Thần từng bước ép sát nói, không đúng a, ngươi vừa rồi cũng chỉ cùng ta uống một ít chén, tửu lượng của ngươi không có kém như vậy a. Ai nha, ngươi cái này người như thế nào như vậy phiền. Ta nói uống nhiều quá tự uống nhiều quá. Ngươi mò mẫm hỏi cái gì? Tề Loan Loan lột khỏa đường kẹo nhét vào trong miệng hắn, bất mãn mà nói, ăn ngươi đường kẹo a, có ăn xong chắn không nổi miệng của ngươi. Mỹ nữ trắng nõn ngón tay xẹt qua bờ môi mỹ diệu xúc giác, lại để cho Trần Thần trong nội tâm rung động. Tề Loan Loan xinh đẹp tại hắn nhận thức nữ hài tử trong chỉ có Tạ Tư Ngự có thể so sánh, Tô Y Y nếu là lại đại 1-2 tuổi cũng có thể cùng nàng cùng so sánh. Hôm nay nhưng lại còn có chút trẻ trung. Nếu như nói Tạ Tư Ngữ là một đóa sinh trưởng tại thâm sơn u cốc Thu Lan, chỉ có xâm nhập hiểu rõ người của nàng mới có thể cảm nhận được nàng phong hoa tuyệt đại. Như vậy Tề Loan Loan giống như là trăm trong bụi hoa ngạo nghễ nộ phóng mẫu đơn, dung mạo tuyệt thế, diễm quan quần phương. Nếu như có thể ngắt lấy cái này đóa hoa vương, cũng không uổng công trọng sinh trở về đi cái này một lần. Sáng sớm hôm sau, Trần Thần xin miễn Tề gia giữ lại, ngồi trên Tề Loan Loan Lamborghini hồi trở lại Tạ gia. Nửa đường thời điểm, hắn nhận được Trương lão gia tử điện báo, Trần Thần đã từng xin nhờ hắn điều tra tại Văn Thành xuất hiện chính là cái kia nữ nhân thần bí số điện thoại di động, có lẽ hẳn là có kết quả rồi. Nhưng là trò chuyện về sau hắn lại thất vọng rồi, Cái kia thiếu nữ áo tím sử dụng số điện thoại di động là nặc danh mua sắm đấy. Trong di động bên kia tự không có tin tức của nàng. Hơn nữa người thiếu nữ kia 89 phần 10 khả năng thật không phải là An Nguyệt. Bởi vì Trương lão tìm đọc cục hàng không xuất nhập cảnh ghi chép. An Nguyệt năm trước hồi trở lại nước Mỹ sau cũng không có tái nhập cảnh. Quái, các nàng này đến cùng là người nào? Trần Thần mặt ủ mày trâu. Có một giáp tâm khó dò nữ hài tử núp trong bóng tối im im lặng lặng nhìn chăm chú hắn. Cái này lại để cho hắn cảm thấy toàn thân lạnh lẽo đấy. Theo nàng làm những chuyện như vậy đến xem, nàng đối với chính mình có lẽ không có ác ý. Nhưng Trần Thần còn thì không cách nào dễ dàng tha thứ các nàng này lại nhiều lần đối với Tạ Tư Ngữ cùng Hứa Phượng Hoàng làm mờ ám. Ngày đó sự tình ra đột nhiên, Trần Thần chẳng quan tâm nghĩ lại. Về sau suy nghĩ cẩn thận giải quyết xong là toàn thân đổ mồ hôi lạnh, mặc kệ hắn cùng hoặc không cùng Hứa Phượng Hoàng đi báo thù, Tạ Tư Ngữ cùng Hứa Phượng Hoàng tầm đó hắn nhất định mất đi một cái. Nếu không là cô nương kia trong lúc đó lương tâm phát hiện, hắn muốn khóc cũng không kịp. Chết tiệt, Trần Thần mặt âm trầm chửi bới không thôi, nữ nhân này làm việc quá mức làm cho người cân nhắc không thấu, cho tới bây giờ hắn đều sờ không được đối phương mạch lạc. Không biết nàng làm những sự tình này nguyên nhân, cái này lại để cho hắn rất không an, như đứng ngồi không yên. Ngươi làm sao vậy? Tề Loan Loan theo kính chiếu hậu ở bên trong chứng kiến hắn sắc mặt nhìn không tốt, quan tâm mà hỏi. A, không có gì. Trần Thần thu liễm phiền muộn nói, chỉ là đang nghĩ một ít làm cho người chuyện không vui, tự không thèm nghe ngươi nói nữa, miễn cho hư mất hảo tâm của ngươi tình. Tề Loan Loan bất mãn mà nói, yêu nói hay không, ta còn không muốn biết đây này. Trời đất chứng giám, ta có thể không phải cố ý qua loa ngươi. Trần Thần cười khổ nói, Thành, ngươi muốn biết ta sẽ nói cho ngươi biết. Tề Loan Loan chu miệng nhỏ nói, có thể đừng làm khó dễ, ta theo không miễn cưỡng người đấy. Không làm khó dễ, tuyệt không khó xử. Trần Thần nhún nhún vai đem chuyện đã trải qua đơn giản nói ra đề. Tề Loan Loan sau khi nghe xong vẻ mặt cổ quái nhìn xem hắn, giống như cười mà không phải cười mà nói. Trần Thần, ta vẫn cho là ngươi chỉ có Tô Y Y cùng Đường Tịnh hai nữ nhân, không nghĩ tới ngươi tại Văn Thành còn cất giấu hai cái mỹ thiếu nữ xinh đẹp, đủ hoa tâm đó a. Khục khục, hoa tâm không tốn tâm sau này hãy nói, ngươi đối với chuyện này thấy thế nào? Chuyện của nữ nhân, Trần Thần cho tới bây giờ tự không muốn qua gạt Tề Loan Loan, dù sao nàng sớm muộn sẽ biết đấy. Mỹ nữ nhếch miệng, xem thường mà nói, chuyện đơn giản như vậy ngươi cũng nhìn không ra sao. Rất rõ ràng, tự là hoa tâm của ngươi nhắm trúng họa, nói như thế nào. Trần Thần nhíu mày, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Có lẽ Tề Loan Loan thực có thể nói ra điểm đạo đạo tới cũng nói không chừng. Vẫn không rõ. Thực ngốc, tiểu cô nương thanh thúy giòn mà nói. Chiếu ngươi thuyết pháp, nữ nhân kia đối với ngươi không có ác ý. Lại đối với tiểu tình nhân của ngươi có ác ý. Cái này rất rõ ràng là cùng một chỗ giấm chua biển sinh sóng trêu chọc tai họa bất ngờ mà. Trần Thần có chút hiểu được mà nói. Ý của ngươi là, cô nương kia đối với ta thú vị. Cho nên cho không dưới Tạ Tư Ngữ các nàng. Thế nhưng mà không đúng, ta nhận thức trong nữ nhân không có như vậy bưu hãn đó a. Tề Loan Loan âm thanh lạnh lùng nói, ai bảo ngươi khắp nơi lưu tình, nói không chừng là ngươi chừng nào thì trêu chọc người ta chính mình cũng không biết đâu rồi. Đáng đời, Trần Thần gãi gãi đầu, là thế này phải không? Chứng kiến hắn không có tim không có phổi bộ dạng, Tề Loan Loan khí không đánh một chỗ ra. Âm thanh lạnh lùng nói, ngươi có phải hay không rất đắc ý rất kiêu ngạo à? Có một nữ nhân vụng trộm yêu thầm ngươi, ghen ăn được muốn giết chết tình địch độc bá ngươi, lòng hư vinh sâu sắc đạt được thỏa mãn a. Trần Thần cười khổ nói, ngươi muốn đi đâu? Ta chẳng những không biết là đắc ý, ngược lại cảm giác sợ nổi da gà, như vậy yêu ta vô phúc tiêu thụ, nữ nhân như vậy ta cũng không muốn trêu chọc. Tề Loan Loan giễu cợt nói, đúng a, xác thực có chút khủng bố, bất quá cái này giống như không phải do ngươi đi. Quyền chủ động tại người ta trong tay, ngươi ở ngoài sáng nàng tại ám, Hơn nữa thân thủ của nàng vẫn còn ngươi phía trên. Nếu nàng thật ác độc quyết tâm muốn giết tiểu tình nhân của ngươi, sợ là ngươi cũng thúc thủ vô sách a. Trần Thần nghe được mặt đều lục rồi. Tỷ Loan Loan mà nói tuy nhiên không chúng nghe, nhưng sự thật đúng là như thế.